Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, nuốt chửng thiên phạt, Lâm Dật nhảy vào thiên phạt tầng mây, chớp mắt bị vô tận lôi đình bao vây, không ngừng oanh kích, muốn tiêu diệt cái này gan to bằng trời ra hỏa, nhưng đáng tiếc không cách nào lay động cơ thể hắn, bây giờ, hắn lại một lần phá tan phong ấn, rèn đúc một thân cấm kỵ chiến cốt. Bản thân mạnh mẽ khó mà tin nổi. Hơn nữa, thân thể mạnh đã vượt qua tưởng tượng, không phải người bình thường có thể sánh được. Thậm chí, này một thân chiến khí sôi trào, theo nắm đấm vung vẩy, một mảnh lại một mảnh đáng sợ lôi đình bị nát tan. Tiếp theo bị thân thể thô bạo nuốt chửng hấp thu, hóa thành tự thân nội tình. Phá, Lâm Dật hét lớn một tiếng, nắm đấm huy vũ liên tục. Truyền đến ầm ầm ầm chấn động, hư không đều không thể chịu đựng này cực hạn sức mạnh. Bị đánh cho run rẩy sắp nát, hắn một thân sức mạnh, theo chiến khí thiêu đốt, toàn bộ thiên phạt bên trong đều có chút đình trệ hạ xuống. Phảng phất toàn bộ không gian đều bất động, tình huống này, tạo thành vô tận thiên lôi bị nát tan, lại từng cái bị thôn phệ hấp thu, giờ khắc này. Lòng tràn đầy cho rằng thiên phạt chỉ đến như thế Lâm Dật. Lại phát hiện toàn bộ thiên phạt lôi hải có chút không giống. Quả nhiên, chưa kịp hắn phản ứng lại, thiên phạt trung tâm truyền đến một luồng chấn động kịch liệt. Ầm ầm, hư không một tiếng vang thật lớn, tiếp theo đầy trời lôi đình nổ tung, màu vàng lôi đình đan chéo, hóa thành một vị thân ảnh khổng lồ. Đây là một vị cao 40 mét lớn bóng người. Lâm Dật xem tới đây, sắc mặt ngạc nhiên, trừng mắt con mắt nhìn lại, chỉ thấy, thiên phạt trung tâm, này một vị cao 40 mét lớn bóng người, dĩ nhiên là một vị nham thạch cự nhân, bất quá là tùy theo lôi đình tạo thành mà thôi, có lầm hay không, này nham thạch cự nhân tại sao lại ở chỗ này, hắn sắc mặt giật mình, có chút không tin, vị này lôi đình người khổng lồ. Không phải là lúc trước ở bên trong tiểu thế giới giết này một vị nham thạch cự nhân sao? Nhưng là, lúc trước tự tiểu thế giới sau khi đi ra, cũng không có ở thiên phạt bên trong gặp phải người khổng lồ này à? Vốn tưởng rằng không có, có thể bây giờ lại đi ra, này lại là chuyện ra sao đây? Lâm Dật chợt tỉnh ngộ đến, đây là mình nuốt chửng này nham thạch cự nhân trái tim sau. Sản sinh một loại biến hóa. Có hơn nửa nham thạch cự nhân linh hồn bị phong ấn nuốt chửng. Lẽ nào, này không đầu cự ma cũng ở. Giờ khắc này, nhớ tới chuyện này đến. Lâm Dật tâm thần phát lạnh, nhìn chằm chằm thiên phạt trung tâm mơ siêu quả nhiên. Không mấy lần lại một luồng chấn động truyền đến. Sau đó đầy trời lôi đình dĩ nhiên hóa thành một luồng đen kịt ánh sáng lộng lẫy. Đan chéo thành một vị to lớn người khổng lồ. Đây là một tôn thượng cổ cự ma, uy thế thậm chí so với trước này giết chết không đầu cự ma chân thân còn đáng sợ hơn. Này cự ma diễn biến mà ra, đầu lâu to lớn dữ tợn, trừng mắt Lâm Dật trực xem mơ siêu vào lúc này. Hắn có ngốc đều rõ ràng, đây là mình lúc trước thôn giết nham thạch cự nhân còn có không đầu cự ma. Hiện tại, này hai đại người khổng lồ linh hồn bị thiên phạt xúc động. Đan chéo thành một vị lôi đình người khổng lồ, muốn tiêu diệt hắn, hống, rít lên một tiếng, đón lấy, Lâm Dật ngơ ngác nhìn thấy, thiên phạt trung tâm lại truyền tới một luồng chấn động, cuối cùng một bóng người đạp đi ra, đây là một tơ tiết huyết chiến thú, mà để Lâm Dật khiếp sợ chính là, chiến thú bên trên, cưỡi một tên thiết huyết tộc nhân, nhìn kỹ lại. Mới bỗng nhiên phát hiện đây là lúc trước mình siêu hồn này một tên thiết huyết tộc cường giả. Mà chưa kịp hắn thở dốc, lại một luồng cực biến hóa lớn truyền đến. Vốn là nhiệt liệt cuồng bạo lôi đình, dĩ nhiên tỏa ra một luồng hết sức khí thức âm lãnh. Linh hồn đều phải bị đông lại. Xâm La quỷ tộc khí thức. Chớp mắt, Lâm Dật sắc mặt thay đổi. Từ bên trong thân thể của mình tỏa ra một luồng tùm quỷ hòa. Hướng phía trước thiên phạt phóng đi, hắn sắc mặt ngơ ngác nhìn chằm chằm nơi đó, đầy trời màu vàng lôi đình, dĩ nhiên hấp thu những kia tùm quỷ hòa, hóa thành một loại u xanh chớp giật, mà những này chớp giật nhanh chóng đan chéo, hình thành một vị bóng người, cưỡi to lớn quỷ thú. Đây là Xâm La tộc quỷ tướng. Chính là lúc trước bị mình siêu hồn này một tên quỷ tướng. Không nghĩ tới đồng dạng bị huyết mạch phong ấn nuốt chửng. Hóa thành hiện tại kiếp phạt lực lượng. Chết tiệt, đây rốt cuộc là cái gì quỷ phong ấn? Vì sao có thể hấp thu những kia ngoại tại sức mạnh? Lâm Dật một trận kinh nộ. Hắn không nghĩ tới, tự thân phong ấn đáng sợ như vậy. Có thể hấp thu những này ngoại tại sức mạnh. Hiện tại hiện ra. Thực sự để hắn không thể không giật mình. Giết, tuy rằng nội tâm giật mình. Nhưng Lâm Dật nhưng không có một chút nào e ngại. Ngược lại rất phẫn nộ. Này bản thân huyết mạch có phong ấn coi như đột phá đưa tới thiên phạt cũng coi như, có thể vẫn còn có như vậy quỷ dị năng lực. Hắn nghĩ như vậy đến, sau đó chẳng phải là còn sẽ gặp phải càng nhiều tình huống như vậy. Là lấy lửa giận không cách nào tát, vọt thẳng đi tới, cùng tứ tôn to lớn thiên phạt con rối giết lên, ầm, đại chiến mở ra, khốc liệt trình độ vô cùng đáng sợ, Lâm Dật bản thân vô cùng cường đại. Thế nhưng là giật mình phát hiện, này tứ đại thiên phạt con rối so với trước kia này Thái Dương tộc con rối mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thậm chí, lấy hiện tại sức chiến đấu, vẫn cảm thấy có chút vất vả, không thể nào tưởng tượng được, nếu là còn có càng mạnh mẽ hơn con rối đi ra. Mình chẳng phải là muốn xong đời. Hống, thiết huyết tộc con rối giống to, vung vẩy lôi đình chiến thương đánh tới. Hư không rung động, sát phạt kinh thiên, mà Lâm Dật nắm đấm vung vẩy, leng keng kích tới, ngăn trở như thế một đòn. Nhưng là, chưa kịp hắn tiếp tục, phía sau một luồng âm phong bao phủ. Này một tên Xâm La quỷ tướng dĩ nhiên huề đầy trời âm u lôi đình đánh tới. Muốn luyện hóa Lâm Dật linh hồn ý thức, đây là tới tự linh hồn công kích, đối với ý thức tạo thành to lớn thương tổn. Lâm Dật sắc mặt lạnh lẽo. Trái lương tâm lấp lóe không ngớt, một vệt ánh sáng màu máu xuyên thủng mà ra, leng keng một đòn, này đầy trời âm lôi tán loạn biến mất, giết, trong phút chốc, Lâm Dật triển khai cực hạn lực lượng, chiến khí triệt để sôi trào, sức mạnh bùng lên, liền ngay cả mạnh mẽ tứ đại thiên phạt con rối đều khó mà chống lại. Không có mấy lần, thiết huyết tộc thiên phạt con rối, trước tiên bị Lâm Dật một quyền đánh nổ. Cả người nổ tung, chưa kịp hắn khép lại, liền bị một cái thôn tiến vào. Tình huống này, nếu để cho người nhìn thấy, tất nhiên dọa gần chết. Những này thiên phạt con rối, nhưng là vô cùng đáng sợ, thậm chí so với khi còn sống còn phải cường đại hơn rất nhiều. Có thể như trước bị Lâm Dật đánh nổ, hống, một vị người khổng lồ rít gào, nhưng nhìn kỹ lại, thân thể cao lớn dĩ nhiên kịch liệt run rẩy. Vết rách đạo đạo lan tràn, sau đó bị một đạo tiểu bóng người nhỏ bé một quyền đánh nát. Tiếp theo há mồm chính là hút một cái, toàn bộ thôn vào thân thể bên trong, này nham thạch cự nhân cũng bị đánh nổ, thậm chí không thể tiếp tục tổ hợp liền bị nuốt lấy. Này còn lại còn có hai vị thiên phạt con rối, bất quá, lấy Lâm Dật sức mạnh bây giờ, đủ để dễ dàng xé nát này hai đại khôi lỗi. Quả nhiên, này Xâm La tộc con rối hoành thương đánh tới, đầy trời quỷ hỏa đốt cháy. Đáng tiếc, Lâm Dật vẻn vẹn một quyền, ánh bạc đạo đạo xoay quanh, ầm một tiếng, nát tan đầy trời xoắn tới quỷ hỏa, thậm chí đánh tan một đám lớn lôi đình. Sau đó, nắm đấm đánh tới, răng rắc đánh vào quỷ tộc con rối thân thể, liên quan vật cưỡi đều bị đánh nát. Này quỷ tộc con rối cũng là cực kỳ cường hãn. Trong nháy mắt muốn tổ hợp khôi phục, lại bị Lâm Dật miễn cưỡng nuốt xuống, ầm ầm, ba đại khôi lỗi bị nuốt, Lâm Dật uy thế đạt đến đỉnh điểm mơ siêu một thân chiến cốt bong bong. Hào quang màu bạc càng sáng sủa, đây là bản thân chiến cốt tăng lên, kéo chiến khí mạnh mẽ, huyết mạch nguồn suối càng to lớn, so với trước mạnh mẽ gấp đôi. Lâm Dật xoay người, một đôi mắt xuyên thủng hai đạo ánh bạc. Nhìn chằm chằm này một vị thân ảnh to lớn, đó là một vị cự ma, đây là cuối cùng một vị thiên phạt con rối. Lắc người một cái, nắm đấm vung vẩy oanh đến, ầm, vẻn vẹn một quyền, cao 50 mét lớn thiên phạt con rối trực tiếp bay ngang. thân thể vết rách lan tràn, thậm chí ngay cả con rối một con bàn tay khổng lồ đều nát tan tiêu tan. Lâm Dật tốc độ cực nhanh, bóng người lóe lên liền đuổi theo, nắm đấm ầm ầm đặt xuống, phịch một tiếng, cự ma ngực tán loạn, toàn bộ thân thể đều bị đánh thành một luồng lôi đình mảnh vỡ. Cuối cùng, Lâm Dật nuốt vào tứ đại thiên phạt con rối, cả người khí tức đạt đến đỉnh điểm nhất, hắn bản thân ở chiến cốt cảnh giới đại thành, nhưng một cái nháy mắt lên cấp đỉnh cao, thậm chí trực chống đỡ cảnh giới cực hạn. Bất quá, vào lúc này, Lâm Dật nhưng không có đình chỉ, ngược lại vọt vào thiên phạt trung tâm ơ siêu hắn vừa đến. Trực tiếp vung vẩy nắm đấm, đánh ra mình mạnh mẽ nhất một đòn, đầy trời phù văn lấp lóe đan chéo, ầm ầm ơ siêu, thiên phạt chấn động, to lớn mây đen đang lăn lộn, dĩ nhiên đang nhanh chóng xoay tròn lên, hình thành một luồng khủng bố vòng xoáy, đây là một loại đáng sợ hiện tượng. Thiên phạt xoay quanh, như cối xay bình thường nghiền ép, không gian đều có vẻ hơi rung động sắp nát, bất quá, nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện vòng xoáy bên trong đang có một bóng người. Không ngừng vung vẩy nắm đấm, từng đạo ánh bạc lấp lóe đan chéo mà ra. Ầm, rầm rầm ơ siêu, Lâm Dật sắc mặt trầm ổn, vung vẩy nắm đấm không ngừng oanh kích, một mảnh lại một mảnh lôi hải bị nát tan. Cuối cùng bị thô bạo nuốt chửng. Tiếp đó, toàn bộ thiên phạt vòng xoáy không có thể xoay quanh bao lâu. Liền bị hắn một quyền lại một quyền miễn cưỡng đánh nổ. Hư không trên, thiên phạt vòng xoáy bỗng nhiên dừng lại. Sau đó ầm ầm chấn động, có đáng sợ quyền thế xuyên không mà ra. Đó là một loại quyền thế, ẩn khủng bố ý chí. Là Lâm Dật bây giờ lĩnh ngộ quyền ý, cho ta nát tan. Một tiếng gầm lên truyền đến, chấn động bát phương, thiên phạt vòng xoáy bỗng nhiên nổ thành hai nửa. Bên trong, này một đạo cực hạn ánh bạc tràn ngập, trực chống đỡ cửu thiên thương khung. Dĩ nhiên từ nội bộ đánh nát toàn bộ thiên phạt vòng xoáy. Lâm Dật đạp bước mà ra, quanh thân vờn quanh khủng bố lôi đình, màu vàng, màu xanh lam, màu đen, dồn dập đan chéo thành một cái lôi đình lao tù. Muốn trấn áp hắn người này, đáng tiếc, vẻn vẹn là chấn động chuyển động thân thể, những này lôi đình liền bị đánh tan, Lâm Dật đảo qua bốn phía, trực tiếp há mồm một thôn, như ma kình thôn biển bình thường thu nạp bát phương lôi hải. Rầm rầm long, hư không chấn động, bát phương lôi hải đều run rẩy, bị một đạo tiểu bóng người nhỏ bé hấp thu nuốt chửng. Toàn bộ thiên phạt lôi hải đều không thể may mắn thoát khỏi. Từng điểm di động, cuối cùng xoay quanh bị nuốt tiến vào này một bóng người bên trong thân thể. Lâm Dật quá điên cuồng, đem tứ đại thiên phạt con rối đánh nát nuốt chửng, hiện tại lại nổ nát toàn bộ thiên phạt, mà hậu sinh nuốt sống không xuống. Trong đó nguy hiểm cùng điên cuồng thực sự không thể nào tưởng tượng được. Này thiên phạt ẩn năng lượng. Là như vậy cuồng bạo, tràn ngập hủy diệt sức mạnh, thậm chí, bởi vì nắm giữ mấy lớn cổ lão chủng tộc linh hồn tồn tại, gây nên thiên phạt biến đổi lớn, có cuồng bạo nhiệt liệt, lại có âm u sức mạnh kinh khủng, này hai nguồn sức mạnh, như trước không cách nào hủy diệt Lâm Dật thân thể, thậm chí vẻn vẹn có thể bổ nứt thân thể cơ thể, nhưng lại nhanh chóng khép lại, trở nên cường đại hơn. Tình huống như vậy, là Lâm Dật tích lũy quá nhiều, năm viên vạn năm thủy liên, có thể nói là tốt nhất nội tình, hiện tại rèn luyện xong một thân chiến cốt sau, hắn cả người sức chiến đấu liền không giống nhau, cùng trước cường hãn quá nhiều, hiện tại càng là đánh nát toàn bộ thiên phạt, thôn vào thân thể bên trong, bị huyết mạch nguồn suối thô bạo nghiền ép, hóa thành tự thân huyết mạch chiến khí. Thậm chí ở tăng cao huyết mạch cùng thân thể cường độ. Quả thực khó mà tin nổi, đây mới là sức mạnh. Giờ khắc này, Lâm Dật cả người ánh chớp lóng lánh, nói nói lôi điện tự miệng mũi thất khiếu xì ra, nhưng không cách nào ngăn cản hắn này tâm tình hưng phấn. Quả thực chính là quá kích động, nuốt vào toàn bộ thiên phạt, mang đến cho hắn vô tận chỗ tốt, tuy rằng thân thể tự bên trong rạn nứt, nhưng cũng khôi phục nhanh chóng, này lại là một lần thân thể cực hạn lột xác, Lần này lột xác, rất nhanh sẽ kết thúc. Lâm Dật cả người tỏa ra chói mắt ánh bạc, kiêu ngạo trực chống đỡ Thương Khung, khuấy lên toàn bộ hư không, khiến cho bát phương phong vân ngang biến động. Hết chương.